Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 734, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hoa Thiên Hải, tôi thừa biết ông có ý đồ gì, ông cũng không cần thêm kẻ thù cho tôi đâu, để tôi nói thẳng cho mà biết. Sở dĩ hôm nay tôi chịu đến đây là vì các ông chuẩn bị thảo phạt Thiên Thần Điện. Đương nhiên, tôi cũng biết rõ các ông tấn công Thiên Thần Điện là có mục đích gì, nhưng tôi không quan tâm những điều này. Tôi phí công phí sức xây dựng liên minh, đương nhiên là có chỗ cần dùng. Nhưng các ông là chủ của một liên minh mà không nhìn ra ý đồ của tôi, chẳng phải là ngu dốt sao? Hỗn xược, cuối cùng cũng có một minh chủ không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng. Kẻ ngoại vực kia, cậu đừng hoang mang như vậy, đừng tưởng cậu được vào lều là có thể ngồi ngang hàng với chúng tôi. Ngồi ngang hàng, Lâm Minh lắc đầu, nhưng tôi không có hứng thú làm cùng các ông. Sắc mặt của minh chủ kia trở nên lạnh lẽo, đôi mắt bùng lên ngọn lửa. Đủ rồi. Đúng lúc này Hạo Thiên quát lớn, tiếng quát này tràn ngập dữ tợn. Mọi người đều im bặt. Lần này Hạo Thiên không dùng lời nói hiền hòa nữa mà nghiêm giọng nói, người đâu, mang chiếc ghế kia lại đây cho tôi, mời Lâm Minh chủ ngồi. Vâng, Lôi Hổ gật đầu đi lấy chiếc ghế tới. Lần này không ai dám ngăn cản. Dù sao đó cũng là Lôi Hổ, ngăn cản ông ta chính là đối đầu với Lôi Trạch Thiên Các. Có Hạo Thiên ra mặt, đương nhiên không ai dám gây sự nữa, nhưng Hoa Tiến Hải lại rất hài lòng. Ông ta biết mình đã đạt được mục đích. Hoa Tiến Hải từng giao đấu với Lâm Minh, tuy ông ta rất coi thường người ngoại vực, nhưng không dám coi thường chàng trai này. Tuy người này còn trẻ, nhưng thủ đoạn cực kỳ đặc biệt, không những dị hỏa hơn người mà còn nắm được sức mạnh phi thăng. Hoa Tiến Hải có ảo giác, chắc hẳn thân xác của người này không hề tầm thường, bởi vì lúc trước khi giao thủ, khí thế và hàn khí đáng sợ của ông ta không chút ảnh hưởng đến thân xác của người này. Bây giờ nghĩ lại, Hoa Thiên Hải vẫn cảm thấy khó tin. Rõ ràng người này còn chưa đến 30 tuổi, tại sao lại có tu vi đáng sợ như vậy? Lẽ nào thiên phú của người này còn hơn cả Thánh Quân Diệt Viêm? Mặc kệ đi, bây giờ cậu ta lại đắc tội với Vu Sơn. Nếu có thể liên thủ với Vu Sơn bao vây tiêu diệt cậu ta, thì lo gì không giết được? Hoa Thiên Hải nghĩ đến đây không khỏi tết miệng cười. Hoa Minh Chủ, ông cười gì vậy? Phong Khởi Minh Chủ ngồi ở bên phải kỳ quái hỏi. Tôi đang nghĩ đến chuyện vui. Không có gì, không có gì. Hoa Thiên Hải phất tay không nói gì nữa. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hoa Thiên Hải, sau đó lên tiếng. Các vị Minh Chủ, tôi biết giữa các vị có mâu thuẫn, nhưng hội nghị liên minh hôm nay là vì đại sự thiên hạ, là trừ hại cho vực diệt vong. Không xóa sổ Thiên Thần Điện thì vực diệt vong chúng ta không được yên bình. Thế nên tôi hy vọng các vị có thể bỏ qua hiềm khích, đoàn kết tác chiến, cùng trừ hại cho vực diệt vong, mang lại thái bình cho người dân. Hạo Thiên Minh Chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức ủng hộ ông. Phong Khởi Minh Chủ lập tức tỏ thái độ. Thiên Thần Điện do Thánh Quân Diệt Viêm thống lĩnh, không có việc ác nào là không làm. Tàn bạo bất nhân, thường xuyên bắt đệ tử các tông môn, người của các liên minh ở đây đều có người thân, đồng môn bị bọn họ bức hại. Huyết hải thâm hù, không đội trời chung. Nếu không tiêu diệt Thiên Thần Điện thì sao chúng ta có thể cam lòng chứ? Lại một minh chủ nữa lên tiếng, người này tên Vĩnh Thanh, chỉ là một thế tộc bá chủ ở Nam Ly Thành, nhưng ông ta liên hợp với 8 thế tộc bá chủ nữa, lập lên liên minh cửu cung. Tuy không có thế tộc siêu bá chủ dẫn đầu, nhưng liên minh cửu cung với 9 thế tộc bá chủ mạnh mẽ vẫn không thể khiến ai coi thường. Chúng ta đều đến để trả thù, nhưng tôi cảm thấy một số người đến đây không vì trả thù, mà vì tham lam bảo bối của Thiên Thần Điện. Một giọng nói quái gở vang lên, Lâm Minh nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, người lên tiếng lại là Vu Hồng. Vu Hồng Minh Chủ, những lời tôi nói trước đó, cô nghe không lọt tai sao? Hạo Thiên nhíu mày trầm giọng nói, đã có chút không vui, nhưng Vu Hồng lại lắc đầu. Hạo Thiên đại nhân, tôi vẫn rất luôn kính trọng ông, tôi phải nói luôn với ông. Những lời tôi nói tuyệt đối không phải vì thù riêng, mà là thật lòng nhắc nhở. Nếu có người tham gia hành động thảo phạt Thiên Thần Điện chỉ để mưu lợi, thì mục đích đã không chính đáng. Đến lúc chúng ta hành động, người này vì lợi ích riêng mà phá hỏng kế hoạch, kéo chân chúng ta, thì ai sẽ gánh trách nhiệm? Cô ta dứt lời, Hạo Thiên liền trầm tư. Vu Hồng đại nhân nói đúng, tôi nghĩ hành động thảo phạt Thiên Thần Điện lần này phải chia nhau ra, phân công rõ ràng. Ai thực lực mạnh thì đến tiền tuyến đánh giết, thực lực yếu thì ở phía sau làm hậu cần, cung cấp đan dược cho chúng ta, như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Hoa Tiên Hải cũng cười nói. Nhưng ông ta ám chỉ ai thì mọi người đều tự biết rõ trong lòng. Người có thực lực yếu nhất ở đây đã không còn là Ngũ Phương Băng Nguyên nữa, mà là Liên Minh Thanh Huyền do Lâm Minh mới thành lập. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Minh. Hạo Thiên đương nhiên biết tổng ý đồ của Hoa Thiên Hải. Ông ta muốn sắp xếp liên minh thanh huyền của Lâm Minh ở hậu phương, không được tham gia chiến trường Thiên Thần Điện. Đến lúc công phá được Thiên Thần Điện, các thế tộc liên minh bọn họ sẽ chia nhau hết sạch hết lợi ích của Thiên Thần Điện. Còn Lâm Minh ở phía sau làm hậu cần thì chỉ còn cái nịt. Hạo Thiên trầm tư một lát, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, ông ta hít sâu một hơi, bình thản nói. Nói ra lại ngại. Thực ra tôi định để Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi và Càn Khôn Thiên Địa cùng phụ trách mảng hậu cần. Nhưng một thời gian trước, Càn Khôn Thiên Địa sinh biến, không thể tham gia vào hành động thảo phạt Thiên Thần Điện. Nên mảng hậu cần đúng là cần người bảo đảm. Hạo Thiên nói đến đây liền nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chủ, không phải là tôi nhằm vào cậu, mà quả thực sức chiến đấu của liên minh các cậu không mạnh. Nếu phái đến tiền tuyến thì chẳng được tích sự gì. Nên tôi nghĩ Hòa Minh chủ nói đúng, bây giờ chỉ xem ý kiến của cậu thôi. Hạo Thiên nói rất uyển chuyển, thực ra với người có thân phận như ông ta thì hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của Lâm Minh. Nếu không các minh chủ khác cũng gây khó dễ thì Lâm Minh cũng không có quyền từ chối. Lâm Minh gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau anh gật đầu đáp, muốn tôi phụ trách vật tư cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Hạo Thiên hỏi. Những người đi theo tôi cũng đều có thâm thù đại hận với Thiên Thần Điện, bọn họ đều mong muốn có thể đánh vào Thiên Thần Điện, trả thù cho người thân bạn bè của mình, nên hy vọng ông có thể phân cho tôi một tuyến đường tấn công để các thành viên của liên minh chúng tôi có cơ hội đích thân ra trận giết địch trả thù. Lâm Minh nói, anh vừa dứt lời, trong lều liền vang lên tiếng cười ầm ĩ. Ha ha ha, nhóc con, người của liên minh các cậu mà còn đòi tuyến đường tấn công sao? Đó mà là đường tấn công à? Đó là đường đâm vào chỗ chết thì có. Cậu đừng đùa chứ. Lẽ nào cậu muốn người của liên minh mình giơ đầu ra để người của Thiên Thần Điện chém đầu đến một chết? Nếu thế thì cũng có khả năng đấy. Tôi nghe nói liên minh của cậu ta chiêu mộ không ít người, cả trời Nam đất Bắc gần 100.000 người. 100.000 người con kiến thì làm được gì? Một mồi lửa là thiêu rụi rồi. Tiếng cười mỉa mai vang lên không dứt, nhưng hầu hết đến từ những người đứng bên cạnh bàn đá. Tuy hầu hết các minh chủ không nói gì, nhưng ý cười và sự khinh miệt trong ánh mắt thì không giấu được. Hạo Thiên đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ý sự im lặng. Sau đó kiên nhẫn nói với Lâm Minh. Lâm Minh chủ, ba tuyến đường tấn công Đông Nam Bắc đều đã có đội ngũ xác nhận phụ trách. Tôi nhất thời rất khó chia tuyến đường mới cho cậu, nếu không sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Có lẽ tôi không thể đáp ứng điều kiện này của cậu. Không sao, tôi tấn công từ phía Tây. Lâm Minh đáp. Anh vừa nói xong, rất nhiều người ngỡ ra. Họ Lâm kia, cậu biết phía Tây Thiên Thần Điện là gì không? Là biển, người của cậu ngay cả ngự khí phi hành cũng không có, mấy người làm được. Còn muốn tấn công từ phía Tây, cậu muốn bọn họ chết với sao? Hoa Thiên Hải trợn tròn mắt cười nói, tôi có thể làm thuyền. Lâm Minh bình thản đáp, thời gian gấp gáp, cậu có thể làm được mấy cái thuyền. Hơn nữa, người cậu phải đối mặt là cao thủ của Thiên Thần Điện, cậu nghĩ thuyền gỗ của cậu chịu được đòn tấn công của các cao thủ đó sao? Hoa Thiên Hải lắc đầu, cảm thấy người này quá ngây thơ. Lâm Minh chẳng buồn giải thích, chỉ nhìn về phía Hạo Thiên, chờ câu trả lời của ông ta. Sắc mặt Hạo Thiên bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Minh, thấy ánh mắt kiên quyết của anh thì biết là không thể từ chối. Lâm Minh chủ, yêu cầu này tôi có thể đồng ý. Cuối cùng Hạo Thiên vẫn gật đầu. Thấy Hạo Thiên gật đầu, mọi người không còn nói thêm gì nữa. Tiếp theo là phần trao đổi về những kế hoạch tiến công. Lâm Minh không có hứng thú với những thứ này, nên nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng Vu Hồng đề nghị chọn ra một vị tổng minh chủ, thống nhất mọi liên minh và những người khác đều đồng ý. Việc chọn tổng minh chủ chẳng có gì phải bàn cãi, chức vụ đó rơi vào tay của Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không từ chối, lập tức tuyên bố ngày tổng tấn công. 3 ngày sau, hội nghị kết thúc, Lâm Minh bước ra khỏi lều, Sở Thu và Nam Hạnh Nhi tức giận lắm. Mặc dù liên minh Thanh Huyền có phân cho họ một đường tiến công, nhưng đường này vốn không tồn tại. Hơn nữa liên minh Thanh Huyền còn phải phụ trách cả vật tư, đây rõ ràng là làm khó nhau mà. Nếu thời cổ đại thì công việc hậu cần sẽ rất được ưa chuộng. Còn với tình thế như thế này, hậu cần chỉ bao gồm việc điều trị cộng với quản lý thuốc thang. Số thuốc này do Thiên Các Lôi Vân cung cấp, được dược tính, đương nhiên cũng bình thường. Chỉ cần vận chuyển số thuốc này lên tiền tuyến cung ứng là được, bởi vì số lượng thuốc mỗi người có thể mang theo đều có hạn. Nếu như mà họ dùng hết thì lớp hậu cần kịp thời bổ sung. Nói thẳng ra là họ là chân sai vặt. Lâm Minh chủ, hậu cần cũng rất quan trọng. Cậu đừng chủ quan, nếu không để xảy ra chuyện gì thì không ai có thể đảm bảo giữ được cậu đâu. Phong Khởi Minh Chủ vỗ vai Lâm Minh nói. Lâm Minh im lặng, đám đông giải tán. Vu Hồng vội vàng đuổi theo Hạo Thiên, nhìn thấy cảnh tượng đó, nhiều người bừng tỉnh. chắc Vu Hồng định tìm Hạo Thiên hợp tu. Nếu có thể hợp tu với một người thuộc bậc cấp như Vu Hồng thì chắc chắn sẽ là một cơ hội lớn. Thế nhưng có vẻ Hạo Thiên không hề có hứng thú nên đã chắp tay chào Vu Hồng rồi rời đi. Xem ra những gì trước đó Vu Hồng làm đều là vì muốn lấy lòng Hạo Thiên rồi. Thành chủ La Mi Thành đã quá quen với hành động này bèn lên tiếng. Nịnh Hạo Thiên sao? Vậy là sao ạ? Nam Hạnh Nhi quay qua hỏi. Con còn nhớ trước đó chúng ta tiến hành kiểm tra quân không? Bố phát hiện ra phần lớn thủ vệ ở đây đều là người của Phu Sơn. Đó có lẽ là chỉ thị của Phu Hồng để lấy lòng Hạo Thiên. Thế nhưng Hạo Thiên đại nhân là ai chứ? Ông ta căn bản không để ý tới cái đó và không có hứng thú với Phu Hồng. Dù sao thì Hạo Thiên đại nhân có thể gia tăng thực lực, không phải dựa vào việc hợp tu mà. Thành chủ cười nói, hóa ra là vậy. Nam Hạnh Nhi bừng tỉnh, đúng lúc đám đông bước ra ngoài thì thấy xung quanh nhốn nháo. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Lúc này có tiếng la lối tức giận vang lên, Lâm Minh chau mày, lập tức đẩy đám đông ra. Họ mới phát hiện ra người của Ngũ Phương Băng Nguyên đang bảo vệ Hoa Vi Vi, Thiếu Băng Nguyên thì cầm xích sắt đang định xích cô ta lại. Về ngay, Thiếu Băng Nguyên gầm lớn và trói hai chân Hoa Vi Vi lại. Lâm Minh bước tới, Thiếu Băng Nguyên quay qua nhìn, hắn sợ quá vội vàng buông ra. Thế nhưng một giây sau, Lâm Minh đã xiết cổ hắn và nhấc lên, người của Ngũ Phương Băng Nguyên đồng loạt rút kiếm chĩa về phía Lâm Minh. Hỗn sược! Thành chủ Nam Đi Thành tức giận vội cho người chèn ép, đám đông lập tức tái mặt, đứng không vững. Mày thả tao ra, mau thả tao ra! Thiếu Băng Nguyên ôm cổ đau đớn gào thét, hai chân hắn chới với giống như một con thỏ lơ lửng giữa không trung. Lâm Minh lạnh lùng nói, Thiếu Băng Nguyên, mày biết mày vừa động vào ai không? Mày động vào người của Liên Minh Thanh Huyền đấy, mày dám động vào người của tao trước ngay mặt tao à? Mày có coi tao ra gì nữa hay không? Mày định làm gì? Thiếu Băng Nguyên để lộ vẻ mặt sợ hãi, hắn đã nhận ra sát ý trong mắt Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ siết mạnh tay hơn. Dừng tay, lúc này có tiếng hô vang lên, ngay sau đó Hoa Thiên Hải dẫn theo cao thủ lao tới. Trưởng môn cứu tôi với, trưởng môn! Thiếu Băng Nguyên như gặp được vị cứu tinh bèn gào lên. Hoa Thiên Hải nhìn chăm chăm Lâm Minh. Tên họ Lâm kia, cậu to gan lắm, cậu có biết đây là đâu không? Đây là vực ngũ hành, Minh chủ Thiên Hạo sớm đã nói rồi. Bước vào đây thì không được truy cứu ân oán cũ, dù là ai mà ra tay ở đây, tức là cũng coi như Lôi Trạch Thiên Các là kẻ địch. Giờ cậu định giết người của chúng tôi thì tức là không coi Lôi Trạch Thiên Các ra gì. Cậu muốn đối đầu với Tổng Minh chủ Hạo Thiên, đối đầu với các liên minh khác hay sao? Cộng thêm việc giọng nói của Hoa Thiên Các rất lớn, nên dù là các thế lực khác đứng ở xa cũng nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạo Thiên đang định đưa người rời đi, thấy có sự bất ổn bèn đành mặt bước tới. Tổng Minh chủ đại nhân, người này báo thù cá nhân ở đây, mong cho phép tôi giết chết để làm gương. Hoa Thiên Hải lập tức chắp tay chỉ về phía Lâm Minh và nói. Hạo Thiên thấy vậy thì đã hiểu được phần nào tình hình, bèn nói giọng khàn khàn. Lâm Minh chủ thả người ra trước đi. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, đám đông tức giận. Tên khốn nạn, Tổng Minh chủ đã nói mà cậu không dám nghe sao? Cậu muốn tạo phản hay gì? Một liên minh thanh huyền thôi mà, tôi búng tay là tiêu diệt được. Vậy cậu là cái thá gì mà dám ngạo mạn chứ? Đám đông tức giận chửi rủa, bọn họ kích động, thật ra chỉ muốn phanh thây anh ra. Tổng Minh chủ, ông vẫn còn mềm lòng như vậy sao? Kẻ này không coi ai ra gì, không được dạy dỗ thì chắc chắn uy thế của Tổng Minh chủ sẽ không còn đấy. Hoa Thiên Hải chắp tay nói. Đúng vậy, Hạo Thiên đại nhân, chúng ta liên kết. Nếu như chúng ta còn không thể chịu nổi đám nổi này, thì liên minh có ý nghĩa gì nữa? Mong đại nhân trừng phạt để làm gương cho những người khác. Vũ Hồng cũng lên tiếng, mặc dù Hạo Thiên từ chối cô ta, khiến cô ta không vui. Nhưng cô ta càng ghét người như Lâm Minh hơn, nên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hạo Thiên đanh mặt nhìn Lâm Minh, định nói gì đó, nhưng lúc này anh đã lên tiếng trước. Hạo Thiên đại nhân, tôi biết điều ông lăn tăn, nếu như ông muốn trừng phạt tôi, thì tôi có thể chấp nhận. Nhưng trước đó tôi muốn làm một việc. Lâm Minh điềm đạm nói, chuyện gì? Hạo Thiên nói, Lâm Minh im lặng, chỉ tay, sức mạnh tinh thần lập tức ập tới, sau đó xâm nhập vào ngực của Thiếu Băng Nguyên. Trong nháy mắt, cơ thể Thiếu Băng Nguyên run rẩy. Ngực hắn phát ra ánh sáng màu vàng, cơ thể hắn lập tức co lại, tứ chi bị rút cạn sức lực, hắn không còn dễ dụa được nữa, hắn đã bị đánh phế. Băng Nguyên, đám đông gào thét, uất hận định lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng thành chủ Nam Lý Thành đã bước lên ngăn lại. Cút cho tôi! Thiếu Xuyên gầm lên, tung nắm đấm về phía thành chủ đâu phải kẻ dễ bắt nạt, ông ta không hề sợ hãi, chỉ tung trưởng đấm lại. Hai bên va chạm rồi cả hai đều bật lùi. Thiếu Xuyên vẫn không cam tâm, vẫn muốn lao lên trước. Đại trưởng lão! Hoa Thiên Hải trầm giọng. Thiếu Xuyên quay lại nhìn, ông ta bặm môi không lao lên nữa. Tất cả đều im lặng, không ai ngờ Lâm Minh lại phế Thiếu Băng Nguyên trước mặt đám đông như thế. Hơn nữa thủ đoạn của anh còn không có dấu hiệu ngưng tay. Thiếu băng nguyên đã bị Lâm Minh rút sạch khí tức. Nói cách khác, tu vi mà hắn tu luyện bao năm qua đã tan thành bong bóng và xà bông. Hắn không những không còn tu vi mà thậm chí cơ thể cũng trở nên yếu như người bình thường. Lâm Minh siết Thiếu băng nguyên như siết một con chó và vứt qua một bên. Thiếu Xuyên bừng tỉnh chạy tới ôm con trai. Băng nguyên, con không sao chứ? Con yên tâm, bố nhất định sẽ hồi phục tu vi lại cho con. Thiếu Xuyên nhét thuốc liên tục vào miệng Thiếu băng nguyên. Những viên thuốc được nuốt xuống, hắn dần hồi phục ý thức nhưng cơ thể yếu vô cùng. Đừng nói là đứng, e rằng đến nói chuyện thôi cũng có khó khăn. Thiếu Xuyên tức giận trừng mắt nhìn Lâm Minh. Cậu quá ác, nếu tôi mà ác thì anh đã ta đã chết từ lâu rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói, ông nên cảm ơn Hạo Thiên đại nhân đấy. Tôi không giết anh ta là vì nể mặt Hạo Thiên đại nhân, không muốn làm mọi chuyện một cách quá đáng. Nhưng người này ngang ngược, ức hiếp người của tôi là minh chủ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hạo Thiên chau mày nhưng không nói gì. Lâm Minh thấy vậy lại tiếp tục. Đúng vậy, đúng là Liên minh Thanh Huyền có thực lực yếu, thành viên phần lớn là những người bình thường của vực diệt vong. Bọn họ không có tu vi cao, những thứ mà họ biết cũng không nhiều, chỉ là luyện đan và hái thuốc, họ vô cùng bình thường. Nhưng tôi phải nói cho các người biết rằng, giờ họ đã là người của Liên minh Thanh Huyền rồi. Nếu đã là một phần tử của chúng tôi, thì họ sẽ nhận được sự bảo vệ của Liên minh. Bất kỳ ai dám ra tay với họ, tôi không biết, tôi không cần biết là ai, hoặc có thân phận thế nào, thực lực ra sao, tôi sẽ đều dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để xử lý. Hôm nay, tôi không giết Thiếu Băng Nguyên, nhưng người tiếp theo mà giống anh ta, thì dù có là Hạo Thiên đại nhân đứng ở đây, tôi cũng sẽ khiến người đó thịt nát xương tan. Lâm Minh nói không phải vì thể diện, mà thật sự đều là vì cân nhắc tới lợi ích của thành viên của Liên minh Thanh Huyền. Nếu lúc này Lâm Minh không đứng ra, thì người của Thanh Huyền sẽ cảm thấy hụt hẫng. Thực lực của Liên minh vốn không mạnh, các thành viên đều cảm thấy sợ hãi rồi. Nếu không vì báo thù thì bọn họ cũng sẽ không gia nhập Liên minh đi đánh Thiên Thần Điện đâu. Vì vậy Lâm Minh dù biết là những lời anh nói sẽ đắc tội với tất cả mọi người, nhưng vẫn phải nói. Hòa Thiên Hải thì vui lắm, ông ta không ngờ lại có người ngốc như vậy, dám vì một người mà đắc tội với toàn bộ liên minh. Con gái à, con đang giúp bố rất nhiều đấy. Hòa Thiên Hải nhíu mắt nhìn Hoa Vi Vi và cười. Hoa Vi Vi run rẩy, không dám nhìn bố mình, chỉ biết lùi về sau. Chúng ta đi thôi. Lâm Minh phất tay, đưa người rời khỏi vực ngũ hành, đợi họ rời đi đám đông mới lại chửi rủa. Ý gì vậy? Cậu ta lại cái thá gì chứ? Một liên minh thanh huyền thôi mà, chẳng lẽ cậu ta lại không sợ chết? Các vị mãnh chủ, sao mọi người có thể nhịn như vậy chứ? Tôi thấy không có liên minh thanh huyền thì cũng chẳng sao, cứ dạy cho họ một bài học để họ biết thế nào là lễ độ. Đám đông càng nói càng tức giận. Thế nhưng các minh chủ không thể hiện gì nhiều, họ không dám khinh suất. Minh chủ, sao các minh chủ khác có thể nhẫn nhịn như vậy chứ? Tên họ Lâm đó công khai uy hiếp chúng ta, một con sâu cái kiến thôi mà, sao các minh chủ khác không tiêu diệt cậu ta đi? Một trưởng lão không nhịn được bèn lên tiếng nói với Hoa Thiên Hải, bởi vì Hạo Thiên chưa lên tiếng nên đám đông mới vậy. Hoa Thiên Hải bình thản nói, các vị minh chủ này có ai mà không lợi hại, mặc dù biết là mất mặt và giận lắm, nhưng những cảm xúc đó vẫn không ảnh hưởng tới lý trí của họ. Vị trưởng lão kia bèn gật đầu. Hạo Thiên từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn đám đông sau đó đưa người rời đi. Đi theo tôi. Thu Hồng nhìn Hạo Thiên rồi lên tiếng. Cô ta đi về hướng Lâm Minh rời đi. Mấy người Lâm Minh ngồi ngựa đi về phía Hồ Thưởng Nguyệt. Anh đã sớm ra mệnh lệnh, tất cả những người gia nhập đều tới Hồ Thưởng Nguyệt. Dục Chấn Thiên và Tông Chủ Thanh Huyền đã sớm đưa ra thêm nhiệm vụ cho họ rồi. Lâm Minh Chủ, tôi nhận được tin, những thành viên gia nhập đã lên tới 100.000 người rồi. Hơn nữa còn có không ít người vẫn đang tới đó, gia nhập liên minh. Có lẽ trước khi tiến công liên minh Hồ Thưởng Nguyệt sẽ lên tới 150.000 người. Thành chủ Nam Y Thành nói, người thì nhiều, nhưng sức chiến đấu lại không có. Hơn nữa, giờ chúng ta quản hậu cần, cũng chẳng ra chiến trường rồi. Đừng nói là 150 người, mà dù có 500.000 người thì cũng chẳng có ích gì. Nam Hạnh Nhi cảm thấy thất vọng. Thành chủ Nam Y Thành không nói gì nhưng đồng ý. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Giờ tôi không cần lực lượng chiến đấu mà cần lực lượng lao động. Cần người sao? Tất cả đều không hiểu. Đúng vậy, cần lực lượng lao động. Lâm Minh thản nhiên nói. Có đôi khi lực lượng lao động chính là lực lượng chiến đấu. Tôi nói thế này, 150.000 người bị các liên minh khác khinh thường, coi là con sâu cái kiến. Tôi sẽ biến họ thành những người bất bại. Dứt lời đám đông nhìn nhau, họ cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng là họ không hiểu ý của Lâm Minh. Chồng suy nghĩ đơn giản quá, Nam Hạnh Nhi lẩm bẩm. Lâm đại nhân là người ngoại vực, suy nghĩ khác với chúng ta. Sở Thu cười nói, đám đông tiếp tục lên đường, nhưng đúng lúc này, một nguồn khí tức hùng hậu ập tới, sắc mặt thành chủ Nam Y Thành tái mặt, lập tức thẳng xây cương, Mọi người cẩn thận, người của Vũ Sơn. Lâm Minh dừng ngựa nhìn, anh thấy mấy người ập tới, mỗi cao thủ đều có một khí tức kinh người, khiến người khác cảm thấy khó thở. Tên họ Lâm kia muốn đi đâu? Vu Hồng lên tiếng, sau đó bóng hình cô ta bay tới, từ từ đáp xuống trước mặt anh. Đám đông tái mặt, vội vàng rút vũ khí ra định chiến đấu. Lúc này mười mấy cao thủ của Vu Sơn đáp xuống trước mặt họ, Lâm Minh cảm thấy áp lực. Lâm Minh chủ, sao thế? Muốn tiếp chiêu không? Tôi khuyên anh đừng khinh suất. Anh nên biết, lần này tôi mang tới toàn bộ lực lượng chiến đấu của Vu Sơn đấy. Anh nhìn, chỉ thấy mười mấy người thôi, nhưng xung quanh anh là hàng nghìn cao thủ đang nhắm vào anh đấy. Vu Hồng nhếch miệng đầy khinh thường. Vu Minh chủ có việc gì không? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Cũng không có việc gì, chỉ là muốn lấy vài thứ từ Lâm Minh chủ thôi. Nếu Lâm Minh chủ chịu đưa ra, thì chuyện trước đó tôi sẽ không so đo. Thế nào? Vu Hồng khẽ cười. Cô muốn thứ gì? Yên tâm, không phải thứ gì quý giá đâu, chỉ là một con dao thôi. Lẽ nào là thiên sinh đao? Lâm Minh chủ quả nhiên thông minh, thực tế thì thứ khiến tôi thích cũng chỉ có thiên sinh đao thôi. Sơn chủ Vu Sơn hợp tu, đối với tôi mà nói, quá trình khá khốc liệt, thường bị thương nên cần hồi phục thương thế. Trong quá trình đó lại không thể dùng thuốc, bởi vì dùng thuốc sẽ ảnh hưởng tới việc hợp tu. Vì vậy thiên sinh đao sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình hợp tu này. Trước đây tôi từng tới Lôi Trạch Thiên Các đòi thiên sinh đao, nhưng khi đó thiên sinh đao được coi làm giải thưởng, cho nên cuộc thi nên tôi không lấy được. Giờ con dao đó nằm trong tay Lâm Minh Chủ, tôi nghĩ Lâm Minh Chủ chắc là không keo kiệt, nên có thể tặng cho tôi nhỉ? Vũ Hồng nói bằng vẻ ý vị, cô ta tin Lâm Minh sẽ không từ chối, vì dù sao với tình huống này, không giao đao thì khác gì tự tìm đường chết. Thế nhưng sắc mặt của Lâm Minh vẫn vô cùng điềm nhiên. Con dao này đối với tôi cũng rất quan trọng. Anh nói thẳng, Vũ Hồng chào mày, Lâm Minh Chủ ở đây không phải là vực ngũ hành, cũng không có Hạo Thiên giúp anh. Tôi khuyên anh nên biết điều, nếu không anh sẽ biến anh thành hình dạng mà anh không muốn nhìn thấy nhất đấy. Minh Chủ hà tất phải nhiều lời như thế? Thiên sinh đao của hắn để thuộc hạ cướp cho Minh Chủ. Người đàn ông bên cạnh hét lớn, sau đó sải bước đi tới. Hỗn sược! Thành chủ tức giận quát lớn, khí tức đáng sợ phóng ra. Người kia lập tức khựng lại. Thế nhưng một giây sau, khí thế của thành chủ đã biến mất, là Vu Hồng ra tay. Thành chủ Nam Ninh Thành, dù sao thì ông cũng là lãnh đạo của một thế tộc, là chủ mà ai lại đi làm chó cho một kẻ hậu bối, ông không thấy nhục à? Vu Hồng cười khinh miệt. Thành chủ nghe thấy vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi. Cô nói cái gì? Nam Hạnh Nhi không nhịn được nữa, bèn đi tới cạnh Lâm Minh kéo tay anh. Lâm Minh chủ à, là chồng của tôi, bố tôi giúp con rể thì có vấn đề gì sao? Cô không hiểu thì đừng ăn nói linh tinh. Rõ ràng là Nam Hạnh Nhi khá căng thẳng sợ Lâm Minh để tay mình ra, thế nhưng Lâm Minh vẫn không đả động gì, khiến Nam Hạnh Nhi thở phào. Cô nhìn Lâm Minh để lộ vẻ cảm kích. Thực ra cô biết Lâm Minh không có hứng thú với mình, nhưng cô cứ không chịu từ bỏ. Nghe Nam Hạnh Nhi nói vậy thì Phú Hồng chau mày. Thú vị đấy, chẳng trách thành chủ lại chịu liên minh với Thanh Huyền. Thế nhưng mà Lâm Minh chủ này, cô gái này cũng chẳng xinh đẹp gì, sao anh lại lấy làm vợ thế? Tôi thấy nghi ngờ nhân phẩm của anh đấy. Vu Hồng nheo mắt, dứt lời Nam Hạnh Nhi tái mặt. Câu nói này giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim Nam Hạnh Nhi. Thực ra Nam Hạnh Nhi không khó coi, mà ngược lại còn khá xinh đẹp. Mặc dù da không trắng nhưng nhìn khỏe khoắn, cơ thể cân đối, chỗ nào cần to, chỗ nào cần nhỏ. Về ngũ quan thì cũng chẳng chê vào đâu được, nhất là khuôn mặt còn toát lên vẻ hào sảng. Chỉ có điều, vực diệt vong là nơi sản sinh ra người đẹp. Những người ở đây đều là y võ, từ nhỏ đã cho con gái dùng dược liệu, nên ở đây nam thanh nữ tú nhiều là điều hết sức bình thường. Đặt Nam Hạnh Nhi vào giữa bọn họ mà gọi là cô là mỹ nữ thì đúng là không thực tế, nhất là so với cô gái chuyên về hợp tu như Phu Hồng mà nói thì đúng là hơi khập khiễng. Nam Hạnh Nhi bặm môi khẽ cúi đầu, tay bấu chặt vào tay Lâm Minh. Lúc này một bàn tay đặt lên tay cô, Nam Hạnh Nhi nín thở quay qua nhìn. Lâm Minh điềm đạm nói, Vu Hồng Minh Chủ nói vậy là không đúng rồi. Vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở nội tâm, mà tôi thì coi trọng nhất nội tâm. Mặc dù Nam Hạnh Nhi không được coi là mỹ nhân ở vực diệt vong, nhưng cô ấy lương thiện, trong sáng. Trong mắt tôi, cô ấy đẹp hơn bất kỳ cô gái nào khác. Những người mà có suy nghĩ tục quá thì sao có thể so sánh được với cô ấy chứ? Dứt lời, Nam Hạnh Nhi bèn nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Khốn nạn, cậu đang sỉ nhục Minh Chủ của tôi hay gì? Người bên cạnh thấy ngứa mắt, bèn tức giận chỉ tay chửi Lâm Minh. Có câu nào của tôi là sỉ nhục Minh Chủ thế? Anh tự nhận hay gì? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Cậu... Người kia á khẩu, định gây khó dễ nhưng bị Vu Hồng chặn lại. Đủ rồi, Vu Hồng quát lớn, sau đó nhìn Lâm Minh. Lâm Minh Chủ, anh quả nhiên khác với đám đông. Tôi phát hiện là tôi thích anh rồi đấy. Quá khen. Không nói nhiều nữa. Thiên sinh đạo, anh đưa hay không đưa? Không đưa thì tôi đành phải cướp. Tôi nể mặt minh chủ Hạo Thiên nên không làm khó anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không dám giết anh. Một liên minh thanh huyền thì chẳng có gì đáng để coi trọng cả. Tôi giết anh cũng chẳng ai trách tôi hết. Vu Hồng nheo mắt, sát ý dấy lên trong mắt cô ta. Lâm Minh nhìn đám đông điềm đạm nói. Nếu ra tay thật thì tôi sợ rằng các người không làm gì được bọn tôi đâu. Các người đã bị chúng tôi bao vây rồi, lẽ nào mọc cánh được sao? Một cao thủ Phu Sơn cười lạnh. Bao vây, dựa vào đám ô hợp các người mà đòi bao vây. Đối với tôi mà nói, người đông không có tác dụng gì đâu. Tôi không muốn giết thêm người. Chúng ta đều tới vì Thiên Thần Điện, nên để những lực lượng đó đi đối phó với Thiên Thần Điện đi. Xem ra anh không nể mặt tôi rồi. Vu Hồng mất kiên nhẫn. Những người bên cạnh chuẩn bị ra tay, Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên đặt vào lòng bàn tay. Vu Hồng minh chủ, nhìn thư này nhé. Đây là gì? Vu Hồng chào mày. Lâm Minh giơ nó lên cao, sau đó chỉ về phía xa, rót sức mạnh phi thăng vào bông hoa. Trong nháy mắt, bông hoa phóng ánh sáng chói mắt, đám người Vu Hồng tái mặt. Sức mạnh đáng sợ quá, đây là pháp bảo gì vậy? Có người kêu lên. Lâm Minh không hề giải thích, chỉ khẽ đẩy bông hoa. Bông hoa xoay tròn, đột nhiên phóng ra sức mạnh về phía vùng trống trước mặt. Trong nháy mắt núi nổ tung, tạo thành những cột khói khổng lồ, mặt đất rung chuyển, tạo ra những vết nứt, vô số người bị ảnh hưởng bèn ngã ra đất. Vu Hồng thất kinh, nhìn bông hồng bằng vẻ không dám tin và đầy hoảng loạn. Đợi đến khi sức công phá biến mất, thì ngọn núi phía trước đã biến mất, chỉ còn lại một hố sâu. Cảnh tượng như ngày tận thế, lúc này thì dù là thành chủ hay Nam Hạnh Nhi thì cũng đều nín thở. Vu Hồng minh chủ, cô nói xem, người của Vu Sơn có thể chịu được mấy lần tấn công? Lâm Minh thu bông hoa về, hỏi Vu Hồng. Vu Hồng dù tức giận nhưng vẫn để lộ vẻ kinh dè. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Lâm Minh chủ, thật không ngờ ngoài thiên sinh đạo ra thì anh còn có bảo bối này. Người đông đối với tôi không có tác dụng gì. Vu Minh chủ, mời nhường đường. Lâm Minh thúc ngựa đi về phía trước. Vu Hồng không hề ngăn lại, nhưng mà ánh mắt đầy tham vọng hiện lên vô cùng rõ ràng. Lâm Minh chủ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tới khi đó chắc chắn anh sẽ không rời khỏi được đâu. Tôi nghĩ sẽ khiến anh không thể rời khỏi tôi được. Vu Hồng bật cười đầy hào hứng. Cô ta liếm môi nhìn Lâm Minh như nhìn một con mồi. Những người xung quanh run rẩy vội vàng cúi đầu. Xem ra chúng ta lại gặp phải rắc rối lớn rồi. Thành chủ Nam Y Thành nhìn ra phía sau Vu Hồng, không khỏi lên tiếng. Không cần để đâm. Đợi giải quyết được Thiên Thần Điện, người này sẽ không còn gì đáng lo sợ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thành chủ Nam Ly Thành không lên tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Đó là thế tộc siêu bá chủ, sao có thể không lo được? Mọi người tiếp tục lên đường, đến thẳng Hồ Hàn Nguyệt. Trên đường, tâm trạng Nam Hạnh Nhi rất tốt, luôn dính lấy Lâm Minh. Bộ dạng gà con tìm che chở khiến thành chủ Nam Ly Thành trố mắt ra. Ông ta chưa từng thấy con gái mình có dáng vẻ như vậy. Con gái từ nhỏ đã mạnh mẽ, chưa bao giờ khuất phục bất cứ ai, đặc biệt là đàn ông. Cô Hạnh Nhi, cô không cần phải như vậy. Mấy lời nói trước kia nửa thật nửa giả. Tôi là người đã có gia đình, tôi cũng rất yêu vợ tôi. Lâm Minh không đổi sắc mặt, bình thản nói. Em biết, nhưng không sao, em sẽ làm cho anh chấp nhận em. Nam Hạnh Nhi cười nói, Lâm Minh lắc đầu âm thầm thở dài. Đúng rồi, chồng à, vì sao những liên minh này đều bất chấp thảo phạt Thiên Thần Điện? Bọn họ cũng có thù với Thiên Thần Điện giống chúng ta sao? Nam Hạnh Nhi nói chuyện câu được câu không, đột nhiên lại đưa ra một câu hỏi. Bọn họ không có thù với Thiên Thần Điện, mà là kiêng dè. Lâm Minh nói, kiêng dè, đúng, bởi vì Thiên Thần Điện quá nhiều cao thủ, Thánh Quân Diệt Viêm của Thiên Thần Điện cũng đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, hắn thăng cấp khiến sự cân bằng của vực diệt vong bị phá vỡ, những thế tộc siêu bá chủ cũng trở nên phai nhạt trước cảnh giới lục địa thần tiên, những người này không cho phép Diệt Viêm tồn tại, do đó quyết định thảo phạt. Lâm Minh nói, thế à? Nam Hạnh Nhi trầm tư gật đầu, tôi biết lục địa thần tiên rất lợi hại, nhưng cũng không phải tồn tại vô địch. Bọn họ đều là thế tộc siêu bá chủ, sao lại sợ đến mức này? Ngốc, cô nghĩ bọn họ sợ lục địa thần tiên sao? Bọn họ sợ tốc độ trưởng thành của Diệp Viêm. Thành chủ Nam Y Thành không nhịn được xen vào. Tốc độ tu luyện thăng cấp của Thánh Quân Diệp Viêm quá nhanh, không chỉ hắn, mà toàn bộ người của Thiên Thần Điện cũng vậy. Bọn họ vì tu luyện mà không từ thủ đoạn, cộng thêm đều là yêu nghiệt thiên phú dị bẩm. Nếu bây giờ không tiêu diệt, để tới sau này vương diệt vong sẽ là thiên hạ của Thiên Thần Điện rồi. Những thế tộc siêu bá chủ như bọn họ thì tính là gì? Hóa ra là vậy. Nam Hạnh Nhi bừng tỉnh. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện. Khoảng nửa ngày trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng đến Hồ Hàn Nguyệt. Tập 734 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.